chưa được, cho dù anh có sẵn sàng làm nhân chứng về thời gian đi nữa thì tôi cũng phải xác nhận xem bằng chứng ngoại phạm do anh cung cấp có đúng không trước khi thả cô ấy. Bác Minh Thiện nhíu mày, nhưng trong lòng hơi ngạc nhiên, đội trưởng đội điều tra hình sự thực sự rất tận tâm với nhiệm vụ của mình và không sợ sự đe dọa từ nhà Bác Minh. Vậy thì, đội trưởng Lương phải nâng cao hiệu quả công việc của mình, và tìm ra sự thật càng sớm càng tốt, tránh hàm oan người vô tội lần nữa, và để cho hung thủ thực sự nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Câu nói lạnh lùng của Bác Minh Thiện chứa đựng một sự chế giễu sâu cay. Nói xong anh lạnh lùng xoay người đi về phía cửa văn phòng. Hình Nguy nhìn Lương Hữu và vội vàng nói, đội trưởng Lương đã từng nghĩ về Lý Lục Bình, với tư cách là bà chủ nhà họ Cố, người sẽ hưởng lợi lớn nhất sau cái chết của cô ấy chưa? Hơn nữa, người nhà họ Cố cũng không biểu hiện sự đau đớn quá độ trước cái chết của cô ấy, đặc biệt là con gái của Lý Lục Bình, Cố Anh Thư, người gần đây thường xuyên chơi bời phóng đãng tại hộp đêm, hoàn toàn không có chút dấu vết nào của nỗi buồn. Ý của anh là, Lương Hữu nhướng mày, Hình Nguy mỉm cười, đội trưởng Lương, rất nhiều chuyện không thể nhìn mặt ngoài, tuy nói thế giới này có rất ít những án lệ về việc con gái giết chết mẹ nhưng nếu họ không phải mẹ con ruột thì sao? Những gì nên nói tôi đã nói hết rồi, đội trưởng Lương, xin hãy thả cô Cố ra càng sớm càng tốt, nếu không tôi thực sự sợ một khi chủ tôi nổi giận muốn đánh sập cục công an thành Bắc cũng không phải là không thể. Sắc mặt Lương Hữu trắng nhợt, Hình Nguy lập tức xoay người, nhanh chóng đuổi theo bước chân của chủ mình. Trại tạm giam thứ nhất của thành phố A, Cố Hạnh Nguyên vẫn quấn mình trong chiếc khăn lông lớn, lặng lẽ nằm co ro trên giường trong trại giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết mình đã nằm bao lâu, trong nhà tù có tường cao bao quanh, hoàn toàn không biết là ngày hay đêm. Cơm mà giám thị trại giam đưa tới lúc nãy cô cũng chưa ăn miếng nào. Trái tim bình lặng như nước, không chút tức giận, nhưng cô rất nhớ bọn trẻ, cô nhớ Trình Trình. Đột nhiên, rắc một tiếng, tiếng cửa sắt vang lên. Cố Hạnh Nguyên, cô có thể đi rồi. Tiếng của giám thị trại giam vang vào tai cô tưởng mình nằm mơ nên vẫn nằm im, không động đậy. Giám thị trại giam mở cửa sắt bước vào, dùng dùi cui đẩy vào người cô. Đứng dậy, cô có thể đi rồi. Lần này, Cố Hạnh Nguyên mới cảm nhận được sự đau đớn, toàn thân đau nhức cố gắng đứng dậy, cô vẫn không dám tin, khàn giọng hỏi. Tôi thật sự có thể rời khỏi đây sao? Rời khỏi đây, giám thị trại giam sốt ruột gật đầu. Đúng vậy, cấp trên nói có một người rất lợi hại làm nhân chứng thời gian cho cô, nên cô có thể đi. Nhân chứng thời gian, con tim của Cố Hạnh Nguyên run lên. Cô đi theo giám thị trại giam, lấy lại đồ bị tước mất lúc trước của mình, sau đó đi ra khỏi trại tạm giam. Chỉ là khi bị bắt vì quảng cáo kem chống nắng mà bộ bikini cô không kịp thay lúc này vẫn còn mặc trên người, chỉ có một chiếc khăn tắm lớn quanh người vì xấu hổ. Khi cánh cổng sắt mở ra cô bị chói mắt bởi một luồng sáng. Sau khi ra ngoài, hãy làm người đàng hoàng, đừng quay lại đây nữa. Quản ngục nói xong, cửa sắt bị đóng lại lần nữa. Bầu trời trong xanh, có vài cơn gió nhẹ thổi qua ấm áp. Cô nhắm mắt hít thở không khí trong lành, hóa ra cảm giác lần đầu tiên sau khi ra tù lại đẹp như vậy. Nhưng khi mở mắt ra cô thấy một chiếc Hummer bọc thép dũng mãnh tiến tới, xịch một tiếng, nó dừng lại trên con phố đối diện với trại giam. Bác Minh Thiện nhanh chóng mở cửa xe, thân hình cao lớn và vững chãi băng qua con đường tấp nập xe cộ qua lại, sải bước tiến về phía cô. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng phản chiếu trong con ngươi quá rõ ràng khiến trái tim cô chợt run lên. Bác Minh, chữ Thiện còn chưa ra khỏi miệng, anh đã sải bước tới tấp và ôm chầm lấy cô. Cô ra sức hít hà mùi đàn ông quen thuộc im lặng trong vài giây rồi đột nhiên nước mắt tuôn rơi, tất cả những nhẫn nhịn, khủng hoảng, sợ hãi, ủy khuất cùng dày vò khi bị nhốt trong trại giam đều bùng nổ vào lúc này. A Hà U, thân hình mảnh mai của cô đang khóc trong vòng tay anh. Bác Minh Thiện lặng lặng ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô qua chiếc khăn lông. Thời gian giống như ngưng đọng ngay khoảnh khắc này. Tại sao em không nói với anh? Anh thở dài, với giọng nói đầy dịu dàng. Đêm đó tại khách sạn tình yêu, em nên nói với anh rằng em không phải là con gái của Cố Kiệt Đại. Cô run rẩy, ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, sững sờ nói. Anh đều biết hết rồi. Anh đã cử người đến kiểm tra. Anh cụp mắt xuống, đôi mắt đen sâu thẳm quét qua khuôn mặt nhạt nhòa vì nước mắt. Nhà họ Cố rất có vấn đề. Thực tế Cố Anh Thư mới là con gái của Vũ Xuân, phải không? Cô gật gật đầu, buồn bã cười. Em thực ngốc có đúng hay không? Bị người ta lừa 20 mấy năm, nhưng hóa ra người đó chẳng những không phải là mẹ ruột của em mà còn luôn lợi dụng em. Đêm đó em thực sự rất đau lòng, em đã chạy đến nhà họ Cố và rằng có cùng bà ta, nhưng em thật sự không biết sau đó Lý Lục Bình đã chết ra làm sao. Tại sao bọn họ lại vu oan giá họ cho em? Tại sao Vũ Xuân lại ác độc đến mức cố dồn em vào chỗ chết chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hạnh Nguyên rốt cục nhịn hết nổi mà nói thẳng ra cô khóc ngất trong lòng người đàn ông như thiên thần này. Bác Minh Thiện vuốt ve mái tóc dài của cô. Người ta thường để lộ mặt xấu xí nhất của mình vào những thời điểm quan trọng nhất. Đừng nghĩ ngợi lung tung, hãy để mọi chuyện cho anh. Những lời nói nhẹ nhàng và mạnh mẽ của anh đã đánh trúng trái tim cô từng chữ một. Thứ gọi là cảm động đã ngập tràn trái tim cô. Bác Minh Thiện, giám thị trại giam nói có người làm nhân chứng thời gian cho em, người đó là anh sao? Là anh đúng không? Anh lại cứu em lần nữa rồi. Cũng giống như lần đó ở Barcelona, anh cũng đã cứu cô trong cơn nước sôi lửa bỏng. Cô vô cùng cảm động nhưng rồi lại mâu thuẫn. Rốt cuộc cô đã che giấu một bí mật to lớn với anh, bí mật về Dương Dương khiến cô ngày càng đau khổ vì phải nhẫn nhịn. Cô thực sự không dám mạo hiểm nói thật cho anh biết khi chưa biết ý định của anh. Anh mím môi, dùng những ngón tay mạnh mẽ vuốt tóc dính trên trán cô, dùng ánh mắt thâm thúy, lặng lẽ nhìn cô lặng lẽ. Vậy, em định trả ơn anh như thế nào? Cách chương.